Nữ phụ không lẫn vào. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu bạc kim loại dương mở ra. Vô số kim cương ở bắn đèn mà chiếu rọi xuống tản ra lộng lẫy quang mang. Cướp đi mọi người hô hấp. Ngay cả nhìn quen đại trường hợp Lâm Đạm đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ở tới phía trước, ngân hàng bảo hiểm kho nhân viên công tác đã dùng máy móc kiểm kê quá này đó kim cương số lượng. Sau đó chờ quay chụp kết thúc, bọn họ còn muốn lại kiểm kê một lần. Hơn nữa làm giám định sư một viên nghiệm minh thật giả. Lấy xác định không có người đem chúng nó đánh cháo. Từ kim cương ra kho, kiểm kê, đến lên đường, lại đến quay chụp, xong rồi thu về nhập kho. Này chú định là một cái thật lớn công trình. Mỗi một cái phân đoạn đều chút xuống rất nhiều người tinh lực cùng tâm huyết. Mà hết thảy này gần chỉ là vì quay chụp một tổ ảnh chụp. Trợ lý xem bét ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lão bản là một cái phi thường trầm ổn, khôn khéo, lãnh khốc thương nhân. Lại cho tới bây giờ mới phát hiện, hắn nếu điên cuồng lên hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục trên thế giới nhất lang thang ăn chơi trác táng. Vì lấy lòng một nữ nhân, này đáng giá sao? Trợ lý yên lặng dùng ánh mắt lên án lão bản, lại phát hiện hắn ánh mắt vẫn luôn ngưng chú ở Lâm Đạm trên người. Một lát đều luyến tiếc dịch khai, không hề nghi ngờ, hắn cho rằng này đáng giá. Nếu không hắn khóe môi sẽ không cầm lòng không đậu mà toát ra mỉm cười. Lâm Đạm để chân trần đứng ở màu đen mềm thảm thượng. Biểu tình có vẻ thực bình tĩnh. Bên tai lại là nóng bỏng. Nàng lại không phải người mù. Tự nhiên vô pháp xem nhẹ bét nóng cháy ánh mắt. Austin hướng bét trước người vừa đứng. Chặn hắn tầm mắt. Sau đó phá lệ mà làm ra thỏa hiệp. Có xét thấy ngài kim cương giá trị thật lớn. Cho nên ta chỉ chuẩn bị sái một lần. Vô luận có hay không quay chụp đến trong lý tưởng ảnh chụp. Chúng ta đều sẽ kết thúc lần này quay chụp. Ở quay chụp trong quá trình, trừ bỏ Lâm, ai cũng không thể lướt qua này đó chắn bản. Tiến vào kim cương rơi xuống phạm vi. Thu về kim cương công tác chúng ta cũng tuyệt không sẽ sờ chạm. Ngài xin yên tâm, bét hướng bên cạnh dịch hai bước. Ôn hòa rồi lại kiên định mà nói. Ta nếu đem kim cương mang đến, tất nhiên sẽ không sợ hãi phiền toái. Thỉnh ngài cần phải đem Lâm tiểu thư tốt nhất một mặt quay chụp ra tới. Austin mày nhăn đến càng khẩn. Chỉ miết hắn liếc mắt một cái liền đi trở về quay chụp nơi sân. Yên lặng điều chỉnh camera. Đứng ở hai người bên người nữ chủ biên cái này là thật sự chịu phục. Nàng trước nay chưa thấy qua so bét càng hào phóng người theo đuổi. Cùng này đó giá trị liên thành kim cương so sánh với. Thực hiển nhiên, Lâm ở hắn cảm nhận chung phân lượng muốn trọng đến nhiều. Hắn tình nguyện nhiều vứt sái vài lần này đó kim cương. Cũng muốn đem Lâm Đạm đẹp nhất một mặt quay chụp ra tới. Hắn rốt cuộc có biết hay không làm như vậy. Hắn gặp mặt Lâm bao lớn phiền toái. Hắn đương nhiên biết, nhưng là vì Lâm, hắn không sợ bất luận cái gì phiền toái. Nữ chủ biên nhìn kỹ bét liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cảm giác trái tim thình thịch loạn nhảy. Lớn lên như thế tuấn mỹ. Khí chất như thế tôn quý. Tính cách còn phi thường ôn nhu săn sóc. Là cái nữ nhân đại khái đều muốn gả cho hắn đi. Từ cặp này, nàng nhịn không được đi xem Lâm Đạm. Lại thấy nàng chỉ là rũ đầu sửa sang lại chính mình làn váy. Trên mặt cũng không có đặc biệt biểu tình. Ánh mắt càng là không dính vào bét trên người. Nàng cũng là một cái trong mắt. Trong lòng chỉ có công tác nữ nhân. Vì công tác có thể đem hết thảy sự tình đều vứt đến sau đầu. Nàng không thành công ai thành công. Austin điều chỉnh tốt camera lại bắt đầu điều chỉnh trong sân ánh sáng. Cuối cùng đối Lâm Đạm công đạo nói. Chúng ta chỉ có một lần quay chụp cơ hội. Cho nên ta đối với người yêu cầu không cao. Người chỉ cần bãi một cái tạo hình hơn nữa kiên trì không nháy mắt là được. Vào đầu đỉnh trải rộng rơi xuống vật thể. Vì bảo hộ chính mình. Chớp mắt thậm chí là nhắm mắt cơ hồ là nhân loại bản năng. Yêu cầu này nếu còn không tính cao. Cái gì gọi là cao? Nữ chủ biên âm thầm líu lưỡi. Bét cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn tiến lên một bước. trầm giọng nói, "Đót tiên sinh, ngài không cần như thế. Ta đã nói rồi, này đó kim cương ta có thể mượn cho ngài vô hạn chế mà quay chụp. Thẳng đến ngài đánh ra vừa lòng ảnh chụp mới thôi." Austin liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa cho hắn, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, xác nhận nói, "Ngươi có thể làm được sao?" Lâm Đạm ngữ khí chắc chắn, "Ta có thể." Dứt lời nhìn về phía Beth, thoải mái cười, "Cảm ơn ngài hảo ý, Adam tiên sinh. Bất quá thỉnh ngài tin tưởng ta, ta có thể làm được. Ta sẽ không làm ngài gánh vác bất luận cái gì một tia không cần thiết nguy hiểm." Beth nhĩ tiêm nhanh chóng nhiễm hồng, thật sâu nhìn nàng một cái mới lui về tại chỗ. Ôn nhu nói, "Ta đương nhiên tin tưởng ngài. Thỉnh ngài yên tâm công tác đi." Đường ba người nói chuyện thời điểm, nhân viên an ninh đang dùng máy giả quét kiểm kê kim cương số lượng, xác định cùng ra kho trước không có lầm. Lúc này mới xôn xao mà khuynh đảo ở một cái chuyên môn dùng để giải hoa máy móc chung. Chỉ cần đem cái này máy móc treo ở người mẫu phía trên, cũng ấn xuống điều khiển từ xa, bên trong kim cương liền sẽ đều đều rơi xuống. Tất cả mọi người nín thở mà nhìn này đó kim cương, trong mắt tất cả đều là sáng long lanh quang mang. Sau đó thật cẩn thận mà dùng dây thừng đem máy móc điếu đến Lâm Đạm đỉnh đầu, đương hết thảy vào chỗ. Beth mới phủng mấy chục viên kim cương cùng điều khiển từ xa đi tới studio lầu 2. Hắn nói qua, hắn muốn đích thân vì Lâm Đạm tạo thành này mỹ lệ cảnh tượng. Lâm Đạm ngẩng đầu xem hắn, hắc bạch phân minh trong mắt tràn đầy ý cười. Càng là ở chung, nàng càng là có thể cảm giác được Beth Adam tiên sinh tâm là cỡ nào chân thành. Hắn thật sự thực đáng yêu. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đạm sẽ bỗng nhiên ngẩng đầu xem chính mình. Beth nhịn không được ngẩn người, đang muốn hồi lấy mỉm cười, lại thấy nàng đã cúi đầu nhìn về phía Austin, trên mặt không khỏi lộ ra ảo não biểu tình. Phía trước Beth không có tới thời điểm, Austin vẫn luôn cực có kiên nhẫn, vô luận chụp lại bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy phiền. Nhưng Beth gần nhất, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên rất muốn nhanh hơn tiến độ kết thúc lần này quay chụp. Những người này thật sự quá chướng mắt. Hắn thúc giục nói, "Lâm, chuẩn bị tốt sao? Ta muốn chụp." "Chuẩn bị tốt." Lâm Đạm đôi tay giao nắm, đặt bụng, hàm dưới nâng đến so ngày thường càng cao một chút, đen nhánh hai mắt ngưng lãnh quang, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trước, có vẻ phi thường đạm mạc, cường thế, tự cao tự đại. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền bắt được Austin muốn cảm giác. Austin lòng tràn đầy không kiên nhẫn nháy mắt bị sung sướng thay thế được, hô lớn nói, "Thân ái, không sai, chính là như vậy. Từ ta màn ảnh nhìn lại, ngươi cực kỳ xinh đẹp. Chúng ta sẽ đánh ra tốt nhất ảnh chụp, tin tưởng ta." Cuối cùng giơ tay phân phó, "Ok, đem kim cương tưới xuống tới." Quảng cáo, Beth lập tức ấn hạ điều khiển từ xa, sau đó vươn tay, tưới xuống nhất lộng lẫy một phủng kim cương. Hắn đứng ở rào chắn biên, ánh mắt chuyên chú mà nhìn phía dưới, phụ ở sau người đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, như là ở áp lực nội tâm tán thưởng. Hắn vẫn luôn đều biết Lâm Đạm thực mỹ, nhưng mà mỗi một lần gặp mặt, nàng lại sẽ so thượng một lần càng mỹ. Đỉnh đầu không ngừng rơi xuống dị vật, mà Lâm Đạm đôi mắt trước sau chưa từng chớp quá. Nàng ánh mắt thanh thấu, thâm thúy, kiên nghị, giống một thanh đao cắt ra Austin màn ảnh, lưu lại một vĩnh ngân dấu vết. Austin sớm đã thiết trí hảo tự động màn chập, lại vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm máy theo dõi, không ngừng điều chỉnh càng ngày càng dồn dập hô hấp. Kim cương rơi xuống thời gian phi thường ngắn ngủi, bất quá mấy chục giây, quay chụp liền kết thúc, mà hắn lại thu hoạch vô số tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Nữ chủ biên đứng ở hắn phía sau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lâm Đạm đứng ở tại chỗ hỏi, "Hiệu quả thế nào? Như thế xa xỉ quay chụp, lại một lần nữa tới một lần sợ là sẽ mệt chết Beth nhân viên công tác." "Chỉ là nhặt kim cương chính là một cái to lớn công trình." Austin nhìn chằm chằm màn hình không nói chuyện. Nữ chủ biên chậm rãi nâng lên chống con trường, đầy mặt đều là tán thưởng. Bét từ lầu 2 đi xuống tới, nhìn chằm chằm máy tính nhìn trong chốc lát, tiếng nói vô cùng khàn khàn mà nói: "Xin hỏi này đó dạng phiến có thể cho ta copy một phần sao?" "Không thể," Austin một ngụm phủ quyết. Nữ chủ biên lại vui vẻ đồng ý: "Đương nhiên." Phát hiện hai người không đạt thành nhất trí, nữ chủ biên bất chấp Austin, dâm uy, kiên quyết nói: "Ngài đương nhiên có thể copy một phần. Phải biết rằng, ngài chính là chúng ta lớn nhất tài trợ thương. Không có ngài khẳng khái, này tổ ảnh chụp tuyệt đối vô pháp ra đời." Austin nhấp khẩn môi mỏng, đầy mặt không vui, lại chung quy chưa nói cái gì. Nếu là sớm biết rằng kim cương cung cấp giả là Beth, hắn tình nguyện phiền toái một chút, trở về tìm phụ mẫu của chính mình. Lâm Đạm Lan váy thượng lạc đầy kim cương, căn bản vô pháp đi lại, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhắc nhở: "Nếu quay chụp hiệu quả không tồi, này đó kim cương có phải hay không có thể thu hồi đi?" "A, lập tức, nữ sĩ, thỉnh ngài đứng ở tại chỗ đừng cử động, chính chúng ta sẽ đi qua." Bét trợ lý cùng ngân hàng bảo hiểm kho nhân viên công tác cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đi vào quay chụp nơi sân, bắt đầu một viên nhặt kim cương. Bét cũng lập tức đi qua đi, đem rơi vào Lâm Đạm sợi tóc chung kim cương mềm nhẹ mà lấy ra. Hai người bốn mắt tương đối, nhĩ tiêm đều là hơi hơi đỏ lên, lại song song rời đi tầm mắt. Bét không cho bất luận kẻ nào tới gần Lâm Đạm, chính mình một người đem nàng làn váy thượng kim cương đều nhặt lên. Đương hắn cong lưng thời điểm, ai cũng sẽ không phát hiện hắn tuấn mỹ khuôn mặt thế nhưng lộ ra ngượng ngùng cùng vui sướng hồng nhạt. 15 phút sau, nơi sân nội kim cương đều thu về vào tủ sắt. Bét giúp Lâm Đạm sửa sửa làn váy, sau đó xoay người đi thế nàng lấy giày cao gót, lại bị nàng cầm thủ đoạn. "Thỉnh chờ một lát." Lâm Đạm đỏ mặt nói: "Giống như còn có một viên kim cương các ngươi tịch thu hồi." Bét nghi hoặc mà nhìn nàng, nàng bối xoay người, đem đầu ngón tay tham nhập chính mình thật sâu nhũ mương, vê ra một cái lộng lẫy kim cương. Đương nàng đem này viên kim cương để vào bét lòng bàn tay khi, nó còn mang theo một chút hơi hơi nhiệt độ cùng nhàn nhạt hương khí. Đó là nàng nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm của cơ thể. Bét vội vàng đem này viên kim cương nắm chặt, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhiễm một tầng ửng hồng. Nguyên bản cũng thực không được tự nhiên Lâm Đạm thấy hắn ngượng ngùng đến cực điểm biểu tình, thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng nhiều, nhịn không được phiết quá mức cười nhẹ một tiếng. Nàng xách lên thật dài làn váy, uốn gối hành lễ, tư thái yêu nhã mà giống một vị công chúa. "Adam tiên sinh, kim cương số lượng đúng không? Ta có thể rời đi quay chụp nơi sân sao?" Ở xác định kim cương số lượng không có lầm phía trước, nàng là tuyệt đối không cho phép rời đi, bởi vì chỉ có nàng có cơ hội tư tàng này đó bảo tàng. Bét như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đi xem trợ lý. Trợ lý cầm một cái máy giả quét nhanh chóng giả quét tủ sắt nội kim cương, lắc đầu nói: "Boss, thiếu một viên, còn có một viên ở ta nơi này." Bét giơ lên nắm tay, trợ lý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xác định số lượng không có lầm lúc sau, giám định sư còn phải đương trường giám định này đó kim cương thật giả, lấy bảo đảm chúng nó không bị đánh cháo. Này lại là một cái tốn thời gian cố sức đại công trình. Tại đây hạng công trình hoàn thành phía trước, bất luận kẻ nào đều không cho phép rời đi studio. May mà Bét tài đại khí thô, mang lại đây giám định sư chừng 18 vị, hơn nữa chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, giám định tốc độ phi thường mau. Hắn cũng không để ý còn lại kim cương hay không hoàn hảo, chỉ gắt gao nắm kia viên nóng bỏng kim cương, không cho bất luận kẻ nào đụng chạm cơ hội. Ánh mắt lại đi theo Lâm Đạm mà đi. Austin nặng nề nhìn hắn một cái, đem Lâm Đạm mang vào chính mình phòng nghỉ. Cách chương.